Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1322, chương 1325, kinh bảo bất động sản. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thành thần mộc, bên trong vật. Giá tuyệt đối không tính là tiện nghi. Một loại màu tím không biết tên trái cây, có chừng một cái người lớn cỡ quả đấm. Giá cả lại cao đến 800 khối, mà nơi này chỉ lấy trên trái đất mấy quốc gia chủ yếu tiền. Trong đó lấy TQ tiền làm chủ. Không có, có thể đi tài nguyên quản lý cục, mở ngân hàng đi đổi. Cũng có thể trực tiếp ở trong thành tìm cửa hàng, đem trên người vật liệu bán đi. Đều là biến hiện biện pháp. Tóm lại, đối với người bình thường mà nói, nơi này tuyệt đối là chi phí đắt đỏ, đất. Không có tiền tới nơi này chơi, nhất định chính là tự tìm cái chết. Không chỉ là ăn đồ đắt, chỗ ở cũng không rẻ. Cho dù là nhất cũ nát, được gọi chi là dân túc địa phương, giá cả cũng nhiều gặp phải trái đất bên kia 5 sao cấp rượu mắc tiền tiệm giá cả. Trần Tuyết đối với trên tiền, cảm giác khá tốt, cũng không phải là quá nặng coi. Bởi vì làm cho này lần tới đây thâu tiết mục, đã từ trên internet nhiều người xoay sở liền không thiếu vốn. Đủ nàng ở chỗ này ăn uống vui đùa một tuần lễ thời gian. Không cần là tiền giàu gì. Ca, chúng ta ở dân túc, hay là đi ở khách sạn? Trần Tuyết nhìn thân ca ca mình hỏi. Trần Cường suy nghĩ một chút nói. Đi khách sạn, vừa mới đến, nơi đây không quen hắn cũng không muốn xảy ra vấn đề gì. Những người dân kia túc đều là bộ lạc thần mộc tộc nhân mở. Hoàn cảnh tuyệt đối không tính là tốt, thậm chí người bình thường cũng thói quen không được. Còn như những khách sạn kia, là bộ lạc thần mộc và thành phố băng hồn hùn vốn xây dựng. Không tính là tốt, nhưng miễn cưỡng vậy người có thể ở. Không tính là nhiều kém, chính là diện tích rất nhỏ. Dĩ nhiên, nếu như người vốn đủ hùng hậu nói, ở chỗ này cũng có thể hưởng thụ được thiên thượng nhân gian đãi ngộ. Được, Trần Tuyết cũng cảm thấy phải đi ở khách sạn, so thể nghiệm địa phương thổ dân dân túc cảm giác thân nhau. Một đường phong cảnh một đường vỗ, hai huynh muội tìm nhà, coi như không tệ khách sạn, giá cả siêu cấp đắt, một đêm lại muốn 6.000 khối. Trong phòng cũng chỉ có 10m2 lớn nhỏ, công cộng phòng vệ sinh, mình bên trong căn phòng chỉ có một cái giường. Hắc. Thật là qua tối, sơ lược tính toán, chỉ là khách sạn, hiệu ăn đợi một chút những thứ này lắp thêm bộ cơ sở phương tiện. Mỗi một ngày là có thể cho tòa thành thị này mang đến to lớn thu vào. Có thể nói đi nói lại thì, cái giá này vị thật đắt không? Phải biết, thành Phi Châu, bên trong, thông thường quán trọ giá cả liền tiện nghi sao? Cũng không biết tiện nghi đi nơi nào. Muốn so với tốt. Cũng chỉ so với bên này, diện tích nhiều ít lớn hơn một chút. Nơi này có thể để cho người một đêm chợt giàu. Tự nhiên cũng là nuốt vàng đất. Tự sát, không có là 3.3. Còn ra tới phối hợp cái quái gì à? Không ở quán trọ, khách sạn cũng có thể. Chí ít bây giờ thành thần mộc trên đường chính buổi tối là không cấm chỉ ngươi ngủ. Cũng không biết thu ngươi phí. Điều kiện tiên quyết là ban ngày nóng buổi tối lạnh khí hậu ngươi có thể thích ứng. Chê thức ăn đắt, có thể từ mang lương khô tới đây. Vậy là có thể sao? Thành thần mộc quy mô ở chỗ này bày đâu? Đầu tiên là địa phương tạm thời có hạn, đang hướng ra phía ngoài trong mở rộng. Thứ yếu, nơi này bán ra thức ăn, đều có phí tổn. Rất nhiều đều là bộ lạc thần mộc tộc nhân bất chấp nguy hiểm tánh mạng thu thập sẽ đến. Giá cả dựa vào cái gì phải tiện nghi? Thành thần mộc không phải để cho các người tới du lịch. Người tới nơi này vì là chung quanh tài nguyên. Trần Cường đặt trước hai cái gian phòng. Hai huynh muội gian phòng lẫn nhau theo sát. Để phát sinh bất ngờ bạn tốt cái phối hợp. Cùng bọn họ tưởng tượng có chút chênh lệch. Đầu tiên là ở thành thần mộc bên trong Trị An, cũng không có bọn họ tưởng tượng kém như vậy. Thậm chí so ở thành Phi Châu bên trong cảm giác cũng muốn giỏi hơn. Ở mọi người từ truyền tống trận trên dưới lúc tới, cũng biết miễn phí nhận được một cuốn sách nhỏ. Bìa viết chính là thành thần mộc luật pháp. Ở chỗ này có chút phạm tội hành vi là không cần phải tiến hành xét xử. Nghiêm trọng có thể sẽ bị tại chỗ đánh chết. Nói thí dụ như cướp bóc, giết người vân, vân ác tính hành vi, những thứ khác một ít chuyện tình. Nếu như xúc phạm thành thần mộc điều khoản, không đáng tội chết, có thể bị bắt đi tới đào mỏ, làm lao động tay chân. Dù sao tốt nhất không muốn ở thành thần mộc bên trong gây chuyện. Bởi vì nơi này luật hình so thành Phi Châu bên trong càng là nghiêm nghị. Đặt xong gian phòng sau này, Trần Tuyết và anh nàng đi ra ngoài lại đi vòng vo một hồi. Có chừng hơn một giờ. Trong khoảng thời gian này, trong lỗ tai nghe được nhiều nhất chính là tài nguyên quản lý cục. Thành thần mộc bên trong nhất có uy tín, ngành. Bất kể là ngươi muốn ở thành thần mộc bên trong làm gì, chỉ cần là buôn bán hành vi, mua và bán cũng, tài nguyên quản lý cục, liên hệ quan hệ. Thành thần mộc, bên trong có thể buôn bán, thậm chí có thể mua bất động sản, đối diện đường cái cửa tiệm, nhưng là ở thành thần mộc nội kinh cửa hàng, muốn thu lấy 50% thuế nặng. Còn như thành thần mộc bên trong bất động sản, bây giờ giá cả đại khái ở 20 viên kim cương cát 1 mét vuông. Đổi thành tiền mặt đại khái ở 6 triệu 1 mét vuông. Tuyệt đối là siêu cấp đắt. Mua một 10 thước vuông chim bồ câu trứng ngổ cũng được 60 triệu. Không phải cường hào thật không mua nổi. Nhưng là bây giờ náo nhiệt nhất ngành, chỉ sợ sẽ là tài nguyên quản lý cục cấp dưới thành thần mộc bất động sản đổi trác bộ liền đi. Thành thần mộc bên trong nhỏ nhất bất động sản 12M2, lớn nhất mấy trăm M2, cách cục có thể chọn lựa tính vậy nhiều vô cùng. Hai huynh muội ở bất động sản đổi trác bộ đi loanh quanh lúc này liền thấy một vị và bọn họ tuổi tác sấp xỉ người tuổi trẻ, trực tiếp hào đầu 6 tỷ, mua một mặc lên trăm thước vuông sang trọng phòng ở, liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, để cho Trần Tuyết không khỏi âm thầm chát lưỡi. Người có tiền thật đặc biệt nhiều nha. Không cần đoán nghĩ cũng biết. Giống như những thứ này dù muốn hay không, là có thể giơ tay lên hào đầu mấy tỷ mua thành thần mộc bất động sản người. Tuyệt đối không phải là người bình thường. Người bình thường vậy không mua nổi. Những thế gia kia con em, thần bí nhóm tài chính người thừa kế, đối với mấy tỷ vốn cũng không coi vào đâu. Mà vừa vặn nhóm đầu tiên có thể tới thành thần mộc, dám đến thành thần mộc người, không phải những thế gia kia con em, chính là những thần kia bí nhóm tài chính người. Của cải phong phú mới sẽ không đem thế tục bên trong những vàng bạc này để ở trong lòng. Những người còn lại đều là người tàn nhẫn, dám cầm mạng đi ra vồ người. Đối với bọn họ mà nói, có ngày hôm nay liền không nhất định có ngày mai, cho nên cũng sẽ không đem tiền coi trọng lắm. Trừ người trở ra, còn phần lớn người là một đoàn đội họp thành đội tới, trong tay bọn họ vốn cũng càng là hùng hậu. Ăn rồi đồ trở lại khách sạn đây, Trần Tuyết nhìn Trần Cường nhỏ giọng hỏi: "Ca, ngươi nói cái này thành thần mộc và cái đó tập đoàn băng hồn bây giờ rốt cuộc là một quan hệ thế nào đâu?" Trần Cường sững sốt một chút, lắc đầu nói: "Ta không biết là quan hệ như thế nào. Cái này đối với chúng ta mà nói cũng không trọng yếu. Chúng ta cứ tới đây vỗ cái ghi chép mảnh, trở về cho ngươi những cái kia bạn trên mạng những người ái mộ chiếu. Những chuyện khác cùng chúng ta cũng không quan hệ." À, Trần Tuyết le lưỡi một cái, trong đầu nhưng như có điều suy nghĩ. Hôm nay kiến thức cho nàng mang tới quá nhiều khó tin và không tưởng tượng nổi. Dựa theo căn cứ số 1 dạng tài liệu quảng cáo lên nói, nơi này cách căn cứ số 1 bây giờ có đại khái 120.000 cây số khoảng cách xa. Tập đoàn băng hồn là lúc nào đến, lại là như thế nào cùng những thứ này thổ dân người quấy nhiễu tới một chỗ đâu? Thành thần mộc, tồn tại tác dụng, cụ thể vậy là cái gì? Không phải nàng lo nghĩ bậy bạ, lòng hiếu kỳ sao? Ai còn không có một chút lòng hiếu kỳ đâu. Tập đoàn băng hồn âm thầm, có thể chí ít ở không gian gấp thăm dò lên. Cơ hồ đi tới tất cả quốc gia, tất cả tổ chức trước đầu, bao gồm những cái kia siêu phàm tổ chức, siêu phàm thế lực, sợ rằng cũng kém hơn bọn hắn chứ. Ở tập đoàn băng hồn trong tay, rốt cuộc còn nắm giữ nhiều ít không muốn người biết đồ đâu. Lý trí rời đi, Thi Sa tạm thời thành thành thần mộc tạm thời trông coi. Nói là tạm thời, trông coi, ít nhiều có chút không vừa làm. Thành thần mộc là người ta, bộ lạc thần mộc, để bàn. Mọi người chỉ có thể coi như là người hùn vốn. Bỏ mặc nói thế nào, nàng bây giờ có quyền. Thật ra thì những thứ này, vốn là không cần nàng tới phụ trách. Tiểu băng hoàn toàn liền có thể quản lý tốt, bởi vì là thành thần mộc bên trong Internet bao trùm trước tiên. So trên trái đất nhất trí khôn thành phố, đều không kém đi nơi nào. Ông chủ nói cho dễ nghe là cho nàng tìm một sống. Nói trắng ra liền còn không phải là sợ chính nàng không có ý gì sao. Lý trí lúc rời đi, đem lão hoàng và xỏa nhị cáp hao thiên, cùng với xỏa nhị cáp hao thiên vợ Sa Kỳ Lân Mã Nha đều lưu lại. Hắn nói nhiều nhất rời đi 10 ngày nửa tháng, mau, 2-3 ngày là có thể trở lại. Thành thần mộc, bên trong có 500.000 tinh tế ích chiến cảnh. Ai dám ở chỗ này gây chuyện? Trừ cái này ra, còn có bộ lạc thần mộc đội chấp pháp. Ai cũng có thể tới. Nhưng là thứ nhất tuân chỉ chính là ai đều không thể gây chuyện. Ai gây chuyện thu thập ai. Bỏ mặc ngươi là người siêu phàm vẫn là thần bí nhóm tài chính người thừa kế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS. tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-tot- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.